Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 85. Vì là giặc cướp cảm thấy bi ai. Phim phóng sự đạo diễn Bắc Moran. Đã từng là quân đội một tên chiến địa phóng viên. Tiến vào châu Âu chiến trường quay chụp chiến tranh phim phóng sự. Xuất ngũ sau gia nhập Metro-Goldwyn-Mayer. Hắn phim phóng sự cũng từng thu được một ít giải thưởng. Điều kiện hoàn toàn thỏa mãn Hardy yêu cầu. Hardy đem toàn bộ sự tình cùng Moran đạo diễn nói rồi một lần. Moran nghe xong có chút kích động lên. Ghi chép bắt lấy ngân hàng giặc cướp toàn bộ quá trình. Ta cảm thấy đến phi thường thú vị. Ta hy vọng có thể đánh ra loại kia căng thẳng kích thích cảm. Giác đến. Bởi vì quay đầu lại ta chuẩn bị đem hắn phóng tới rạp chiếu bóng truyền phát tin. Hardy nói. Moran vừa nghe càng kích động. Hắn trước đây quay chụp đồ vật. Tất cả đều là phim phóng sự. Chưa bao giờ một bộ tiến vào rạp chiếu phim. Hardy tiên sinh yên tâm. Ta nhất định sẽ quay chụp ra căng thẳng kích thích cảm đến. Hắn suy nghĩ một chút nói. Ta muốn 8 cái thợ chụp hình. 8 đài cầm trong tay máy quay phim. Moran nói, không thành vấn đề, ta hy vọng toàn bộ dùng màu sắc rực rỡ cuộn phim. Có thể, ta còn muốn phỏng vấn ngân hàng Hoa Kỳ cùng cục cảnh sát. Hardy cười cợt, yên tâm, những này đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh tổng bộ, phòng họp bên trong chính đang mở hội. Moriah Johnston tổng giám đốc đối với ngân hàng bị đánh cướp vô cùng tức giận. Làm ra quyết định, treo giải thưởng 2 vạn đô la Mỹ tìm kiếm giặc cướp manh mối. Chúng ta ngân hàng Hoa Kỳ cách ngôn là trình độ lớn nhất bảo vệ khách hàng tài sản an toàn. Tổn hại khách hàng tài sản sự tình. Chúng ta chắc chắn sẽ không khoan dung. Chuyện này nhất định phải truy xét được để quay chụp kết thúc. Phim lâm thời tổng giám đốc Edward cười đi vào tổng giám đốc văn phòng. Johnston tổng giám đốc tiên sinh. Ông chủ chúng ta nói, đã cùng Metro-Goldwyn-Mayer nói tốt, bộ phim này chuẩn bị quay chụp thành phim tài liệu, cũng ở toàn Mỹ các đại rạp chiếu phim, còn có thể gửi vào tham gia Oscar thẩm định. Chuyện này đối với ngân hàng Hoa Kỳ là một cái rất lớn tuyên truyền tác dụng. Lão bản để cho ta tới hỏi một chút ngài, có nguyện ý hay không phim tài liệu bên trong có càng nhiều ngân hàng Hoa Kỳ màn ảnh? Đương nhiên. Là chính diện màn ảnh. Edward nguyên bản là công ty có mô giới quản lý. Có thể phim là cái thùng rỗng. Trước Hardy chỉ là mượn dùng hắn danh nghĩa. Sau đó nhiều chuyện. Tỉ như cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác. Không thể không tìm một người quản lý. Hardy liền để Edward làm công ty điện ảnh tổng giám đốc. Edward cái tên này rất thông minh. Nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh. Từ bắt đầu đến hiện tại vẫn quản lý đều cũng không tệ lắm. Lần này phim phóng sự nghiệp vụ. Hardy cũng dặn dò Edward phụ trách. Phim, Johnston tổng giám đốc vừa nghe liền biết cùng cái kia nhà bảo an là một nhà. Ở toàn Mỹ các đại rạp chiếu phim truyền phát tin. Gửi vào Oscar phim phóng sự thẩm định. Quả thật có thể đối với ngân hàng Hoa Kỳ đưa đến rất lớn tuyên truyền tác dụng. Có điều ngươi câu cuối cùng là có ý gì? Chính diện màn ảnh, như vậy nói cách khác còn có phản diện màn ảnh đi. Hắn đây mẹ là trần truồng uy hiếp a. Johnston tổng giám đốc cũng biết, ngân hàng Hoa Kỳ thành tựu bị đánh cướp một phương. Hậu kỳ lại không chỗ nào thành tựu. Phim nhựa người chế tác hơi động ngón tay. Liền có thể để ngân hàng Hoa Kỳ danh dự tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Ai bảo những này dư luận truyền thông nắm giữ quyền lên tiếng đây. Johnston xin mời Edward đi ra ngoài trước, cầm điện thoại lên cho ngân hàng Hoa Kỳ tổng giám đốc đánh tới. Hắn chỉ là chi nhánh tổng giám đốc, hướng về loại khả năng này quan hệ đến toàn bộ ngân hàng Hoa Kỳ sự kiện lớn. Hắn cũng cần xin chỉ thị. Mark tổng giám đốc, có chuyện hướng về ngài xin chỉ thị một hồi. Johnston đem chuẩn bị bắt bộ giặc cướp, quay chụp phim phóng sự. Đồng thời Metro-Goldwyn-Mayer muốn toàn Mỹ chiếu phim, gửi vào Oscar sự tình nói rồi một lần. Cuối cùng nói rằng, công ty điện ảnh hỏi, Chúng ta Ngân hàng Hoa Kỳ đồng ý ở phim phóng sự bên trong bảo lưu bao nhiêu chính diện màn ảnh. Mark Tổng Giám đốc vừa nghe liền biết công ty điện ảnh dụng ý. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa toàn bộ muốn chính diện màn ảnh. Ta hy vọng ở phim phóng sự bên trong. Cường điệu tuyên truyền Ngân hàng Hoa Kỳ vì là khách hàng phục vụ trí thượng lý niệm. Phim phóng sự tuyệt đối không thể có một điểm Ngân hàng Hoa Kỳ mặt trái tin tức. Mặt trái tuyên truyền hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Có khả năng gặp phá hủy một công ty. Một cái mặt trái tuyên truyền. Có khả năng mấy năm mấy chục năm đều không thể vươn mình. Mark Tổng Giám đốc nói. Mặt trái tin tức xử lý. Chúng ta giá cổ phiếu gặp đại hạ. Các cổ đông sẽ không bỏ qua chúng ta biết không Johnston. Mark Tổng Giám đốc. Ta nghe ra cái kia nhà công ty điện ảnh có uy hiếp mùi vị. Bọn họ khẳng định là muốn tiền. Johnston nói. Ta đương nhiên nghe được. Thực đây là chuyện tốt. Tối thiểu đối phương có đàm phán ý nguyện. Nếu như phim phóng sự tuyên truyền chúng ta chính diện. Đối với công ty chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Ra một bút tuyên truyền chi phí cũng là nên. Mark Tổng Giám đốc nói. Vậy ngài nói cho bao nhiêu tiền thích hợp? Johnston hỏi. Thực Johnston đã sớm biết hắn gọi số điện thoại này kết quả. Hắn lại không ngốc. Tổng Giám đốc càng thông minh. Chỉ bất quá hắn không thể không đánh. Bởi vì số tiền kia e sợ không ít. Không phải 3 vạn 5 vạn năng phái. Hắn một cái chi nhánh thống đốc rất khó quyết định. Đối phương có đề cụ thể con số sao? Mark Tổng Giám đốc hỏi. Không có. Điện thoại đối diện trầm ngâm một hồi. Johnston, từ các ngươi Los Angeles phân bố phân phối 10 vạn đô la Mỹ tuyên truyền phí cho đối phương. Johnston tâm nói. Tổng Giám đốc thực sự là đại khí. Ra tay chính là 10 vạn. Một lần ra 10 vạn tuyên truyền phí xác thực không phải hắn có thể quyết định. Nhưng hắn không nghĩ đến này vẫn chưa xong. Mark Tổng Giám đốc tiếp tục nói. Ta lại từ tổng bộ phân phối 10 vạn đô la Mỹ cho đối phương. Chúng ta tổng cộng ra 20 vạn đi. Tổng bộ cũng ra. Johnston trong lòng kinh ngạc. 20 vạn có phải là có chút có thêm? Johnston nói rằng, chỉ cần đối phương hoàn toàn chính diện tuyên truyền Ngân hàng Hoa Kỳ. Cũng ở toàn Mỹ các đại rạp chiếu phim truyền phát tin. Chúng ta số tiền kia liền dùng được. Mark Tổng Giám đốc nói. Được rồi Tổng Giám đốc ta rõ ràng. 20 vạn. Edward nghe được con số này trong lòng cái kia kích động a. Một bộ phim phóng sự. Còn chưa mở đập. Cũng đã kiếm được 20 vạn tiền quảng cáo. Từ Metro-Goldwyn-Mayer mượn tới một người đạo diễn 8 cái camera. Còn có một chút cuộn phim. Tổng cộng phòng chừng đều chưa dùng tới 2 vạn đô la Mỹ. Có thể hiện tại đã cầm lại 10 lần lợi nhuận. Johnston nhìn Edward nói rất chân thành. Edward tiên sinh, chúng ta Ngân hàng Hoa Kỳ đồng ý tập trung vào này bút lượng lớn tiền quảng cáo. Nhưng cũng phải bảo đảm chúng ta lợi ích. Ở phim nhựa bên trong phải tận lực tuyên truyền cho chúng ta lý niệm. Không thể có bất kỳ mặt trái đưa tin. Edward cười cợt, ngài yên tâm. Chờ phim nhựa chế tác thật sau. Gặp triệu tập mấy nhà đồng thời nhìn cách mảnh. Lết tất cả mọi người thỏa mãn sau mới gặp chính thức chiếu phim. Johnston nghe Edward nói như. Vậy rốt cục yên tâm. Edward cầm 10 vạn chi phiếu rời đi. Còn lại 10 vạn. Johnston biểu thị xem mảnh thỏa mãn sau khi thanh toán. Edward cảm thấy rất nên. Tiện tay bên trong này 10 vạn. Đã là kiếm bộn rồi Los Angeles cục cảnh sát. Ed được cục trưởng đối mặt màn ảnh. Giới thiệu toàn bộ cướp đoạt vụ án. Cuối cùng dõng giặc hùng hồn biểu thị. Nhất định phải toàn lực bắt lấy giặc cướp. Bảo vệ thị dân an toàn bảo an công ty tổng bộ. Trên quảng trường, một nhánh đội ngũ đứng sừng sững ở đó. Màu đen quần áo huấn luyện. Tấm thép áo chống đạn. Đầu mang mũ giáp. Bên hông cắm vào súng lục. Trong túi tiền mang theo lựu đạn, đèn pin, băng đạn, có nhân thủ bên trong ôm súng tiểu liên, có người cầm súng bắn tỉa, khẩu trang che mặt, chỉ lộ ra từng đôi sắc bén con mắt. Mặc đồ này, cùng hậu thế bộ đội đặc chủng rất tương tự, màu đen quần áo huấn luyện cùng bộ này trang bị, là bảo an công ty thành lập ban đầu HD tìm người cố ý chế tạo. hiện tại căn bản chưa từng xuất hiện. Hát đi để bọn họ sớm diện thế. Không nói những cái khác. Nhìn qua liền rất tuấn tú. Bên trong mỗi cái tiểu đội còn có thể phân phối một bộ vô tuyến máy bộ đàm. Cùng hậu thế điện thoại di động có chút tương tự. Tuy rằng trò chuyện khoảng cách chỉ có 15 dặm anh. Có thể ở thời đại này vậy thì là thỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật. Đối với loại này phạm vi nhỏ hành động chỉ huy có thể tạo được tác dụng cực lớn. Đội ngũ này đứng ở nơi đó. Nhất thời khiến lòng người sinh một loại dũng mãnh cảm giác. Nhìn liền rất chuyên nghiệp. Moran đạo diễn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đội ngũ. Cho hắn chấn động cũng rất lớn. Mệnh lệnh mấy bộ máy quay phim từ khác nhau góc độ lấy cảnh. Gắng đạt tới quay chụp ra tối uy vũ một mặt. Chiến lược phòng nghiên cứu bên trong. Ran tiếp thu phỏng vấn. Chúng ta bảo an. Tất cả nhân viên toàn bộ là lính xuất ngũ. Bọn họ từng ở châu Âu chiến trường. Châu Á chiến trường anh dũng tác chiến. Đều là chiến đấu anh hùng. Vì là thế giới an toàn làm ra cống hiến to lớn. Gia nhập bảo an công ty sau. Bọn họ tiếp thu công ty ta càng thêm chính quy bảo an huấn luyện. Trở thành một tên bảo an nhân viên. Tiếp tục vì là dân chúng an toàn phục vụ. Ngân hàng Hoa Kỳ cướp án sau. Chúng ta chịu đến ngân hàng Hoa Kỳ thuê. Điều tra giặc cướp tình huống. Vận dụng lượng lớn nhân viên tình báo siêu tập tình báo. Cuối cùng xác định giặc cướp địa điểm ẩn núp. Chúng ta đã cùng Los Angeles đồn cảnh sát bắt được. Liên lạc. Hai bên đạt thành hợp tác ý đồ. Sẽ đồng thời khai triển bắt lấy hành động. Ta tin tưởng. Chúng ta bảo an. Cũng sẽ trở thành bảo vệ thành phố Los Angeles dân một nguồn sức mạnh. Chúng ta đã điều tra rõ. Giang. Giặc cướp tổng cộng 6 người. Ẩn nấp địa điểm hay là còn có nhân viên khác. Hẳn là sẽ không vượt qua 10 người. Chúng ta bảo an chuẩn bị 6 cái chiến đấu tiểu đội. 5 cái chiến đấu tiểu tổ cùng một cái đánh lén tiểu tổ. Thực đối phó những người giặc cướp. Chúng ta có lòng tin chỉ điểm động một cái tiểu đội liền có thể đem bọn họ tiêu diệt. Có thể vì dân chúng an toàn. Chúng ta chuẩn bị điều động 6 cái tiểu đội. Bảo đảm không có sơ hở nào. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng. 60 tên bảo an nhân viên dồn dập bò lên trên thùng xe. Ran thành tựu quan chỉ huy ngồi trên xe chỉ huy. Trong xe có radio có thể cùng 6 cái chiến đấu tiểu tổ trò chuyện. Mấy cái nhiếp ảnh ra phân biệt đuổi tới không giống đơn vị. Liên tục quay chụp. Càng là bên trong xe chỉ huy càng là quay chụp trọng điểm. Cùng lúc đó, cục cảnh sát cũng phát động rồi một nhánh đội ngũ. Tổng cộng 20 người. Cảnh sát cùng bảo an hai bên ở khoảng cách phế phẩm trạm thu mua đại khái 3 km ở ngoài tập hợp. Hai bên xuống xe đứng chung một chỗ. Cảnh sát nhìn qua có chút lỏng lỏng lẻo lẻo. Vũ khí chính là súng lục cùng mấy cái trường thương. Lại nhìn bên cạnh bảo an công ty tiểu đội. Từ trong đến ngoài lộ ra một luồng dũng mãnh tinh nhuệ khí tức. Lập tức phân cao thấp. Edward cục trưởng cùng Ran nắm tay. Edward quay về màn ảnh nói. Những người cướp đoạt ngân hàng giặc cướp. Là một đám không hề có nhân tính tội phạm. Đồn cảnh sát ở hỏa lực phương diện có khiếm khuyết. Vì thế chúng ta cố ý cùng bảo an triển khai hợp tác. Bắt lấy hành động do bảo an chủ công. Chúng ta phụ trợ. Edward quay đầu nhìn về phía Ran hỏi. Xác định những người giặc cướp còn ở phế phẩm trạm thu mua bên trong chứ? Đúng, tình báo của chúng ta nhân viên vẫn ở nhìn chăm chú thủ. Ran nói, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hành động chứ? Hành động theo một tiếng mệnh dưới. Bảo an nhân viên lại lần nữa lên xe. Mênh mông cuồn cuộn hướng về phế phẩm trạm thu mua giết đi. Đoàn xe ở khoảng cách phế phẩm trạm thu mua 500 mét nơi địa phương dừng lại. Hành động tiểu đội xuống xe, từ phương hướng khác nhau về phía trước đột phá, quay chụp nhân viên chăm chú đi theo tiểu đội mặt sau. Phía sau cùng là cảnh sát, mà ở khác một chiếc xe sang trọng bên trong, mấy vị đại nhân vật ngồi ở bên trong, MGM ông chủ lớn Mayer, Los Angeles Rose thị trưởng, ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh tổng giám đốc Johnston còn có bảo an ông chủ lớn HD. Cùng Rose thị trưởng cùng Johnston tổng giám đốc, HD cũng là lần thứ nhất gặp mặt. hắn xin mời MGM lão bản Mayer hỗ trợ mời tới nơi này xem một hồi trò hay. Càng chủ yếu là thành lập giao thiệp. Hắn hiện tại đã có tư cách cùng những người này bình đẳng đối xử. Hardy tiên sinh, ta rất khâm phục ngươi có thể chế tạo ra một nhánh như vậy cường hãn bảo an đội ngũ. Ta tin tưởng bảo an sau đó nhất định sẽ có đại phát triển. Ross thị trưởng nói, bên cạnh Johnston tổng giám đốc xem trước mắt người trẻ tuổi. Cười nói, ta càng khâm phục hắn kinh doanh năng lực. Công ty điện ảnh ngày hôm qua từ trong tay hắn, dễ dàng lấy đi 20 vạn đô la Mỹ. Hắn còn muốn cảm tạ người ta giúp mình tuyên truyền. Hơn nữa còn đáp ứng sau này cùng bảo an hợp tác. Mayer nhìn vọt vào phế phẩm thu về chạm những counter chai đó. Quay đầu đối với Hardy nói. Hardy, ta bỗng nhiên rất thế những người giặc cướp cảm thấy bi ai. Tại sao? Bởi vì bọn họ gặp phải. Ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.